Gặp được ma tu, thần đều khóc, vô hạn, tác giả, Nhất Chỉ Vô Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, phần 58, nữ nhân này vừa thấy chính là cái đường cái sát thủ. Lộ như vậy khoan, ta xe ngừng ở ngươi trong viện nàng đều có thể đụng vào. Quả thực không khoa học, Cố Tây Châu đi trở về lầu 2 phòng làm việc nói. Ta đi xuống cho nàng mở cửa Tư Dư ngồi ở trên sofa. Trên người bộ áo khoác, dựa vào trên sofa mơ hồ gật gật đầu, thuận miệng nói thanh hào. Cố Tây Châu đi xuống dưới lầu lâu mở cửa, đứng ở cửa nữ nhân thấy hắn sau vi lăng, ngẩng đầu lại nhìn thoáng qua biệt thự biển số nhà hào. Tựa hồ tưởng xác nhận cái gì, một lát sau nàng lúc này mới mở miệng nói. Ngươi hào, ta vừa mới đụng phải nhà này chủ nhân xe. Có thể phiền toái ngươi đem chủ nhân kêu ra tới sao? Cố Tây Châu nghe thấy nàng lời nói, nhếch miệng cười hỏi ngược lại, ngươi như thế nào biết ta không phải chủ nhân ra? À, ta phía trước có gặp qua hắn, nữ nhân dùng giống như hoàng oanh giống nhau thanh âm giải thích nói. Có thể phiền toái ngươi giúp ta kêu một chút hắn sao? Cố Tây Châu quay đầu lại nhìn thoáng qua trên lầu, đạm thanh nói. Hắn thân thể không thoải mái, còn ở trên lầu, như vậy nha. Nữ nhân thăm đầu hướng trên lầu nhìn thoáng qua, có chút mất mát, tiếp theo đối Cố Tây Châu nói. Kia nếu không ta gọi người tới đem xe chạy đến sửa chữa xưởng. Tu hảo cho hắn đưa lại đây, có thể phiền toái ngươi cho ta một cái xe chủ liên hệ phương thức sao? Nga, nghe vậy Cố Tây Châu móc di động ra, hỏi nữ nhân nói. Ngươi số di động nhiều ít, nữ nhân lăng một chút, báo ra một chuỗi con số, Cố Tây Châu bùm bùm mà đưa vào tiến di động, sau đó ấn hạ quay số điện thoại kiện, cấp nữ nhân đánh một chiếc điện thoại, tiếp theo hắn cắt đứt điện thoại, đem điện thoại hướng chính mình trong bao một xủy, nói, hảo, nữ nhân nhìn thấy Cố Tây Châu động tác, ngẩn ra một chút, tựa hồ là lấy hết can đảm mà mở miệng hỏi. Ta là muốn xe chủ điện thoại, ta chính là xe chủ, Cố Tây Châu dựa vào câu đối hai bên cánh cửa hắn nói. À, Cố Tây Châu thấy nữ nhân biểu tình cương ở sắc mặt. Một lát sau nữ nhân e lệ mà cúi đầu, khụ một tiếng, thanh thanh giọng nói, xin lỗi, vừa mới ta lái xe không cẩn thận đụng vào ngươi xe. Ta không phải cố ý, cái kia, ta kia gì? Ta còn có việc, liên hệ phương thức cho ngươi. Ngươi tu hảo xài bao nhiêu tiền? Cho ta nói một tiếng. Ta trực tiếp chuyển cho ngươi. Cố Tây Châu nhìn đến nàng dẫm lên giày cao gót vội vã mà chạy hướng chính mình ô tô. Cúi đầu nhìn về phía di động thượng số điện thoại như suy tư gì. Cố Tây Châu lên lầu. Đang ngồi ở trên sofa Tư Dư đạm thanh hỏi một câu. Bên ngoài sao hồi sự nhi? Cố Tây Châu mới đem vừa mới phát sinh sự tình nói một lần. Nàng cho rằng ta xe là của ngươi, vừa mới đụng phải một chút, nàng nói muốn giúp ngươi đưa đến hơi tu xưởng tu hảo lại đưa về tới, Cố Tây Châu nói tiếp. Ta một nói cho nàng đó là ta xe, ngươi biết nàng nói cái gì sao? Tư Dư nhướng mày, ngoặc kép chấm hỏi, Cố Tây Châu tiếp theo nói. Nàng nói làm ta chính mình đưa đi tu, tu hảo nói cho nàng. Nàng trực tiếp thu tiền cho ta, ta tính đã nhìn ra, Cố Tây Châu bĩu môi. Nàng không phải đường cái sát thủ, là muốn người nào đó liên hệ phương thức Tư Dư. Ngoặc kép, ta không quen biết nàng, không cần giải thích, đều là ngươi mặt chọc đến họa, Cố Tây Châu lộ ra một bộ ta hiểu biểu tình. Tư Dư, ngoặc kép, Cố Tây Châu còn nói thêm, ngươi nói nàng một cái phú nhị đại, như thế nào có thể nhận sai xe đâu. Ngươi một cái đại thổ hào cũng sẽ không khai ta kia tiểu phá xe nha. Tư Dư đương nhiên gật đầu nói. Ngươi kia giới vị xe, ta không khai, Cố Tây Châu. Thổ hào ngươi khinh thường mà bộ dáng rất tuyệt nga. Cho ngươi vỗ tay bạch bạch bạch bạch. Tư Dư thấy chính mình dỗi thắng. Nghĩ đến ở nhiệm vụ trong thế giới Cố Tây Châu làm cho hắn á khẩu không trả lời được. Khóe miệng ngoéo một cái. Bất quá đáy mắt vẫn là có chút mỏi mệt, Cố Tây Châu chú ý tới hắn trắng nõn trên mặt gương mặt đỏ bừng. Hỏi, nhà ngươi có dược sao? Không có, Tư Dư mệt mỏi dựa vào sofa, hai mắt hơi rũ, cả người lộ ra một loại bệnh trạng, nói chuyện đều hữu khí vô lực. Cố Tây Châu dùng tay sờ sờ Tư Dư cái trán, nói, trên người của ngươi độ ấm vẫn là rất cao, nếu không ta đưa ngươi đi bệnh viện đi, không cần. Ta ngồi một lát liền hảo. Tư Dư xua tay, nhiệm vụ lần này thế giới ngươi làm được không tồi. Cố Tây Châu cười cười. Nhiệm vụ này thế giới là phương chấp cái thứ hai thế giới. Bản thân liền rất đơn giản, trừ bỏ cái kia tiểu hài tử tin tưởng bài trong giới người sẽ chết. Giả quỷ người sẽ chết bên ngoài, hắn bản thân vẫn luôn bị nhốt ở trong nước, không nghĩ tới giết người. Tư Dư thở dài. Đúng vậy, hắn chưa chân rơi vào hồ nước, hơn nữa tiểu hài tử, hắn cũng không nghĩ tới hại người, bởi vì hắn mẫu thân cho nên hắn mới vẫn luôn không có rời đi. Cho nên mới sẽ biến thành quỷ, nhớ lại Đinh Hàn còn chưa có chết phía trước ngồi ở lớp học cùng. Tiểu nữ hài nói chuyện hình ảnh, có thể chạy có thể nhảy có thể đi, nói chuyện mang theo tiểu hài tử đặc biệt nhi hòa âm. Đặc biệt đáng yêu, trải qua ngắn ngủi trầm mặc sau, Cố Tây Châu gật gật đầu, bên cạnh Phương Chấp nghe thấy hai người đối thoại, nghĩ đến Đinh Hàn cuối cùng đối mẫu thân lời nói, làm hắn nhớ tới chính mình bệnh chết mẫu thân, hắn cho rằng hắn đã sớm không tưởng niệm hắn mẫu thân. Chính là đột nhiên lên một màn gợi lên hắn từ trước ký ức. Hắn trong khoảng thời gian ngắn có chút thở không nổi, lòng có vài phần co rút đau đớn. Ngươi không sao chứ, Cố Tây Châu nói, Phương Chấp lắc đầu, đôi mắt có chút hồng, không nói chuyện. Một lát sau, thế giới kia kỳ thật còn có một cái thiết chí. Tư Dư đạm thanh nói, ngày đầu tiên chúng ta ngồi xe đi thời điểm, ngươi đuổi đi cái kia sắc lang, cho nên nữ nhân không có bởi vì cái kia sắc lang xuống xe. Sau này mấy ngày nay nàng mới có thể cứ theo lẽ thường mỗi ngày xuất hiện ở cổng trường khẩu Cố. Tây Châu duỗi tay cầm lấy trên bàn cà phê, nghe vậy hắn trầm mặc một lát hỏi, nếu lúc ấy chúng ta không giúp nàng, sẽ thế nào? Tư Dư nhàn nhạt nói, như vậy nàng có lẽ sẽ không xuất hiện ở cổng trường khẩu. Phương Chấp nuốt nuốt nước miếng, hỏi, chúng ta đây tìm được cái kia tiểu hài tử, hắn sẽ, Tư Dư nhướng mày, lơ đãng mà nói, khả năng sẽ bạo tẩu đi. Phương Chấp, đột nhiên sợ hãi. Cố Tây Châu, ngoặc kép, còn hảo hắn giúp nữ nhân, bằng không hắn cũng chỉ có bên đường đánh tơi bời đáng thương tiểu quỷ. Cố Tây Châu xác định Tư Dư không có việc gì sau. Ăn qua cơm trưa, lại ngồi trong chốc lát, Cố Tây Châu dứt khoát lái xe đưa Phương Chấp về nhà. Xe mau chạy đến Phương Chấp ra thời điểm, Phương Chấp chỉ vào bên ngoài chỗ ngoặt chỗ, đối Cố Tây Châu nói, Cố ca. Hôm nay ta liền ở nơi đó hạ, ta muốn chạy vừa đi ân. Hảo, Cố Tây Châu tùy ý gật gật đầu, cũng không nói nhiều. Tiếp theo mở ra hắn bị người thương tổn quá Land Rover thẳng đến sửa chữa cửa hàng. Đem xe chạy đến sửa chữa trong tiệm, Cố Tây Châu tổng cảm thấy trong tiệm người đôi mắt đang xem thấy hắn xe thời điểm soát một chút đều. Sáng, lão bản, này xe tu một chút đến vài vạn nha. Cố Tây Châu nhướng mày, mấy vạn, như vậy quý, sư phó cười hắc hắc, lão bản, quý cái gì nha, ngươi khai này xe Land Rover ôm thắng đỉnh xứng, đều mau 300 vạn xe, tu một chút thượng vạn này không phải thực bình thường sao? Từ từ, này xe muốn 300 vạn, Cố Tây Châu bắt lấy trước mặt sư phụ già, mày một trọn gấp giọng hỏi. Sửa xe sư phó kiên định khẳng định mà đối Cố Tây Châu gật đầu nói. Khẳng định nha, chúng ta nơi này tu đều là xa hoa xe, người này xe hình, ta tu quá không ít đâu. Khẳng định sẽ không nhận ra. Lão bản, này xe là người trong nhà đưa, người liền giá cả cũng không biết. Cố Tây Châu vẻ mặt mờ mịt vô thố gật gật đầu. Giây tiếp theo hắn móc di động ra tìm tòi. Cố Tây Châu ngón tay ngón cái xẹt qua màn hình di động. Lại đối chiếu chính mình trước mặt này chiếc bị người đâm quá Land Rover đoan trang một lát. Thật đúng là giống nhau như đúc. Cố Tây Châu, kia phú nhị đại không nhận sai xe. Là hắn nhận sai. Hắn vốn tưởng rằng Cố Chi Chi này chiếc xe nhiều nhất cũng liền 30-40 vạn. trăm triệu không nghĩ tới này sẽ thế nhưng muốn 300 vạn. Lại nghĩ đến Tư Dư phía trước nói, không khai này giới vị xe. Cố Tây Châu đột nhiên hảo muốn đánh chết thổ hào. 300 vạn xe đều không muốn khai. Người lái phi cơ được. Một trận thượng trăm triệu. Khai ra đi phong cách. Cố Tây Châu rời đi 4S cửa hàng. Thẳng đến trong nhà, hắn đem cửa đẩy ra. Sức lực rất lớn, môn loảng xoảng một tiếng trực tiếp đụng vào trên tường. Cố Tây Châu đóng cửa lại. Vọt vào trong nhà, hướng trên sofa ngồi xuống. Hắn tuy rằng nhìn không thấy người, nhưng là hắn suy đoán lúc này Cố Chi Chi đang ngồi ở bên cạnh nhìn hắn. Cố Chi Chi, nói tốt phổ phổ thông thông mỗi tháng tiền thuê nhà thu vào 1 vạn khối lấy điểm chết tiền lương. Bình thường giai tầng, vì cái gì ngươi khai 300 vạn xe, đặt ở trên bàn bút do dự một lát giật giật viết đến. Cái gì 300 vạn xe? Ngươi đừng giả ngu, hôm nay kia xe bị đâm, ta đưa đến sửa chữa xưởng. Sửa chữa xưởng sư phó gặp qua như vậy nhiều xe, bọn họ khẳng định sẽ không nhận sai. Ngươi đừng nghĩ mông ta. Cố Chi Chi, ân, kia xe là ta bán phòng, mua. Cố Tây Châu, ngươi lại tưởng lừa ta. Cố Chi Chi, thật sự. Cố Tây Châu, ngoặc kép. Cố Tây Châu, ta không tin, ngươi khẳng định là thổ hào Chi Chi. Cố Chi Chi, ha ha, ngươi tin hay không tùy thích. Trải qua ngắn ngủi trầm mặc, Cố Tây Châu thấy Cố Chi Chi không để ý tới hắn. Cố Tây Châu đông tìm tây tìm, gì cũng không có, mệt cái chết khiếp, rốt cục ủ rũ mà ngồi ở mép giường. Cố Tây Châu ngồi ở mép giường ủ rũ thời điểm, đột nhiên đầu bị ai xoa nhẹ một chút. Cố Tây Châu trầm mặc một lát hỏi tay chủ nhân nói. Thật là bán phòng ở mua kia xe. Cố Chi Chi, là, Cố Tây Châu, ngoặc kép, hắn trong tay nhiều ra một tờ giấy mặt trên viết, thành thật kiên định đi làm, cần cù chăm chỉ làm người, đừng mỗi ngày đông tưởng tây tưởng mơ mộng hão huyền. Chương 56 giảm hình phạt. Sáng sớm hôm sau, Cố Tây Châu bị di động chuông báo đánh thức, quan trọng nhất chính là cái ở trên người chăn sớm đã không cánh mà bay. Hắn nháy mắt từ trên giường bắn lên tới. Tuy rằng nhắm hai mắt, nhưng là vẫn là sờ soạng tắt đi di động chuông báo. Đi vào trong phòng vệ sinh rửa mặt, chuẩn bị đi làm đi. Hôm nay là cuối tuần cuối cùng một ngày. Bởi vì là hình cảnh không tồn tại cuối tuần kỳ nghỉ cách nói. Đi làm đều là cắt lượt chế, mới vừa đi ra tiểu khu cửa. Bởi vì là cuối tuần, buổi sáng thời gian này trên đường không có gì xe, đợi một lát. Cố Tây Châu mới đánh tới một chiếc xe taxi, ngồi xe đến cục cảnh sát phụ cận, mua sữa đậu nành bánh quẩy. Hắn chậm rãi hướng cục cảnh sát đi đến, đi ở trên đường người không nhiều lắm, đại đa số đều là biếng nhác. Một người ăn mặc chức nghiệp nữ tính trang phục nữ nhân đi Cố Tây Châu phía trước. Ước chừng 50 tuổi tả hữu, nàng tay trái xách theo bao, tay phải cầm di động, đi ở đường phố xe đạp trên đường. Vừa đi một bên cúi đầu xem di động, nữ nhân di động thường thường vang lên tài xế già mang mang ta, hiếm lạ cổ quái mà âm nhạc thanh. Nữ nhân một bên xem video một bên hết sức vui mừng nhếch miệng cười ha ha. Cố Tây Châu đi ở phố Duyên Thượng, nhìn chằm chằm nữ nhân nhìn hai mắt, đi ở này trên đường cái. Vừa đi vừa nhìn di động người nhiều, Cố Tây Châu cũng không để ý, hắn đôi tay cắm ở túi quần. Hắn đang chuẩn bị quẹo vào hồi cục cảnh sát, đột nhiên nghe thấy phía sau truyền đến một trận tiếng gầm rú. Thình lình phía sau nhảy ra một chiếc xe máy, oanh một chút, từ hắn bên người chạy như bay mà qua. Cố Tây Châu oán giận nói còn chưa nói ra tới, liền thấy kia chiếc xe máy thả chậm tốc độ. Xe máy ngồi hai người, một cái lái xe, một cái ngồi ở mặt sau, hai người đầu đội màu đen tất chân. Xe máy thượng xếp sau nam nhân, duỗi tay bắt lấy nữ nhân túi sách, đột nhiên một chảo, một chút liền đoạt đi rồi nữ nhân trong tay bao ra. Này hết thảy phát sinh quá mức đột nhiên, nữ nhân trực tiếp bị kéo dài tới trên mặt đất, nàng căn bản không kịp phản ứng, bên ngoài lực dưới tác dụng thân thể một oai, trực tiếp ngã trên mặt đất, buông lỏng tay ra chung túi sách, nàng hơi há mồm. Tựa hồ là phản ứng lại đây chính mình bị người xe bay cướp bóc. cứu mạng a, cướp bóc lạp, có người đoạt ta bao. Lúc này trên đường phố cũng không có bao nhiêu người, cho nên người ở chung quanh nghe thấy nữ nhân kêu cứu hai mặt nhìn nhau. Người bên cạnh chạy chậm lại đây đem nàng nâng dậy tới. Ngươi không sao chứ, ta không có việc gì, không có việc gì, ta bao. Nữ nhân tay chân thượng đều là vừa rồi bị lôi kéo thời điểm rơi trên mặt đất cọ sát ra tới vết máu. Ta bao, có tiền, nữ nhân nhìn về phía trước 100 mét chỗ xe máy. Thân thể còn có chút lung lay sắp đổ, ở mọi người nâng hạ lúc này mới đứng lên. Đây là làm sao vậy? Lúc này một cái kỵ bình điện xe đưa chuyển phát nhanh tiểu tử hỏi thanh. Thấy sao, phía trước kia chiếc xe máy, xe bay cướp bóc, đoạt vị này đại tỷ. Kia chuyển phát nhanh tiểu ca nghe vậy cưỡi bình điện xe đuổi theo đi. Cố Tây Châu thấy nữ nhân không có gì vấn đề lớn. Đi theo chạy tới, hắn chạy đến thời điểm mà ni kia chiếc xe máy đã bị buộc đình. Trên xe mang khăn trùm đầu hai người từ trên xe xuống dưới. Chính uy hiếp kia tiểu ca, bớt lo chuyện người, tiểu tâm muốn ngươi mạng nhỏ. Trong đó một cái đoạt phỉ từ túi quần lấy ra một phen tiểu đao uy hiếp nói. Hắn cầm đao ở trong tay bay nhanh xoay tròn, phảng phất thực sẽ chơi dao nhỏ bộ dáng. Hai người động thủ, dao nhỏ xẹt qua chuyển phát nhanh tiểu ca cánh tay. Lúc này Cố Tây Châu truy lại đây. Hô to một tiếng, hết chương.